Quyển 2, xuyên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 250, đỡ ta lên, ta còn có thể cứu chữa. 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Asu. Thuốc tắm cần 1 giờ. Mạc Thanh Lan không tiện đi theo. Chỉ có thể đứng trước cửa. Đứng canh giữ trước cửa. Hắn liền cảm thấy chính mình gần đây có chút không thích hợp. Cảm giác không thích hợp này là từ khi nhận thức Sơ Nguyệt. Hắn lý trí muốn đẩy ra nàng, nhưng thân thể rồi lại thành thật tưởng niệm nàng. Xảy ra cái cảm giác cực kỳ mâu thuẫn này. Hắn đều cảm thấy chính mình điên rồi. Tô Đường tắm thuốc kết thúc, ra khỏi cửa liền thấy hắn vẻ mặt rối rắm thống khổ. Làm sao vậy? Mạc Thanh Lan hít sâu một hơi. Vốn muốn nói cái gì, nhưng nghĩ lại rồi dừng lại. Hắn hỏi, tiểu sư thúc, nếu có một người vì ngươi mà chết, ngươi dần dần qua năm tháng dần dần quên đi nàng, thậm chí còn có tình yêu mới. Tô Đường nhíu chặt, cau mày lại, dù sao chính là vẻ mặt không vui. Nếu có một người nguyện ý đánh bạc tính mạng cứu ta, mà ta quên nàng, đây là bất trung, đem người mới thay thế nàng, càng là bất nghĩa. Mạc Thanh Lan thân hình quơ quơ, giống như bị rút ra toàn bộ tinh khí. Thất hồn lạc phách, bất trung bất nghĩa, bất trung, bất nghĩa, bộ dáng này của hắn, hệ thống đều nhìn không được. Nhãi con a, mau buông tha nam chủ đi. Ngươi muốn đem hắn chơi hỏng hay sao? Tô Đường, yên tâm, chơi thì chơi không hỏng được. Huống chi lời này của ta nói không sai. Chính hắn nói chính là quên ân nhân. Nếu là ta, có người vì ta mà chết, ta sẽ ở trong lòng lưu một cái vị trí nho nhỏ cho hắn. Mặc dù sau này ta có những người khác, cái vị trí thuộc về hắn, như cũ không người nào thay thế được. Hệ thống chỉ là một hệ thống đơn thuần, cũng không thể hiểu hết những câu chuyện tình yêu phức tạp này. Chính là cảm thấy nam chủ rất đáng thương. Làm nửa ngày, mặc kệ là cha hắn, cứu hắn, hay là hiện giờ làm cho hắn sinh ra hảo cảm, tất cả đều là nàng. Sau khi Tô Đường nói xong câu kia, Mạc Thanh Lan cơ hồ không xuất hiện ở trước mặt nàng. Cho dù là ngẫu nhiên gặp gỡ, hai người cũng nhiều lắm là gật đầu, cũng không nói thêm lời nào. Chuyện được edit bởi Asu 089. Đọc truyện trên chuyenlon.com Asu 089 và WordPress để ủng hộ editor nha. Tô Đường không cảm thấy có cái gì bất thường, nhưng những đệ tử khác liền nóng nảy. Tiểu sư thúc, ngài cùng sư huynh làm sao vậy? Tô Đường, không có chuyện gì a, lúc trước sư huynh thích nhất vây quanh ngài. Gần đây hắn liền ở trong phòng chính mình luyện kiếm, cơm đều không ra ăn. Tô Đường thực bình tĩnh. Sư huynh của các ngươi đã trưởng thành, có người lớn nào mỗi ngày đều vây quanh trưởng bối sao? Còn về ăn cơm, người yên tâm, nên đói bụng vẫn sẽ ra ăn. Nàng thực bình tĩnh, hệ thống lại nóng nảy. Đường Đường, tiến độ của nhiệm vụ mới 5, a, ngươi đây là từ bỏ nhiệm vụ sao? Tô Đường, cũng không có, ta chỉ là đang ép hắn đưa ra quyết định, buộc hắn buông tay. Hắn trong lòng vẫn luôn nghĩ vị xấu cô nương kia, liền không khả năng thật tình tiếp nhận ta. Cho dù tiếp nhận, ngẫu nhiên nhớ lại, nội tâm sẽ tràn đầy khiển trách, không chừng ngày nào đó hỏng mất, liền sẽ bỏ ta mà đi. Nàng đánh cuộc không nổi, cũng không nghĩ đánh cuộc. Hệ thống trầm mặc, nửa ngày sau nó nói, nhưng xấu cô nương là ngươi, tiểu sư thúc cũng là ngươi a. Nó vừa nói lời này, Tô Đường liền cười, đó thì thế nào, chẳng lẽ ta hiện tại chạy tới nói cho hắn, ta chính là xấu cô nương mặt dày mày dạn kia, cũng chính là vị hôn thê chơi đùa hắn. Ngươi cảm thấy nếu ngươi là hắn, ngươi sẽ thế nào? Hệ thống, hắn khẳng định sẽ hỏi vì cái gì? Tô Đường, một lần nói dối sẽ nói dối vô số lần, lấp liếm rất mệt, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta đi đường xưa? Ta không điên nữa đâu. Điều quan trọng nhất là, bởi vì có hệ thống bảo hộ, cho nên mặt ngoài xấu cô nương bị ma tôn G.I.O.T.A.S. Kỳ thật cũng không có. Chân chính G.I.O.T.A.S. nàng, là nam chủ A, nam chủ một khi biết chân tướng, không hỏng mất mới là lạ, còn không bằng giống hiện tại. Tiến độ điều chậm liền chậm đi, ít nhất vẫn còn ổn thỏa. Hôn lễ của trưởng môn Kỳ Sơn phái rất nhanh liền đến. Tô Đường là khách khứa, chỉ cần ngồi uống rượu ăn cơm, cực kỳ nhàn rỗi. Nhưng mà, đang lúc nàng bưng lên chén rượu, hệ thống lại đột nhiên lên tiếng. Đừng uống. Tô Đường sửng sốt, buông chén rượu. Làm sao vậy? Hệ thống, ngươi trước đừng uống. Ta vừa mới kiểm tra trong rượu này có thành phần không thích hợp. Hệ thống không phải vạn năng. Bất quá nếu chuyện phát sinh ở trước mắt, nó vẫn có thể cảm giác được một chút. Liền tỉ như hiện tại, nó nhận thấy rượu không đúng. Kỳ thật chẳng những bên trong rượu, bên trong không ít đồ ăn đều có vấn đề. Tô Đường thu hồi bộ dáng chơi đùa. Một bàn này của nàng đều là đệ tử Thiên Kiếm Tông, là trưởng bối của bọn họ. Nàng không nhúc nhích chiếc đũa. Những người khác cũng đều không nhúc nhích. Bất quá, rượu cơ hồ đều đổ đầy. Thiên Kiếm Tông không cho phép uống rượu. Bất quá chưa nói ở bên ngoài cũng không cho. Mà không, các đệ tử khó được ra ngoài thả lỏng, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tiểu sư thúc, làm sao vậy? Đệ tử thấy nàng cầm lấy ché rượu rồi buông, không khỏi nghi hoặc hỏi. Tô Đường trầm khuôn mặt, đảo qua mỗi một chén rượu trước mặt bọn họ. Ta nhớ rõ Thiên Kiếm Tông có quy huấn, trong đó một cái chính là cấm uống rượu. Các đệ tử đều chấn kinh rồi. Tiểu sư thúc cùng bọn họ chơi đùa, đột nhiên trở mặt, bọn họ đều không biết làm sao. Tiểu sư thúc, nhưng quy huấn chưa nói ra cửa cũng không được uống a. Có đại tiểu đệ tử yếu ớt mở miệng, nhưng mới vừa nói xong, đã bị một ánh mắt sắt bén của Tô Đường quét tới. Tức khắc sợ tới mức run bần bật, bọn họ đều đã quên. Tiểu sư thúc tuy rằng tính tình rất tốt, nhưng tu vi của nàng còn cao hơn cả tông chủ. Huống chi, trong quy huấn của Thiên Kiếm Tông, cũng chưa nói cho phép bên ngoài uống rượu. Các tiểu đệ tử không dám chống đối, đều nghĩ nếu không nhận cái sai. Rốt cuộc trong khoảng thời gian này ở chung, tiểu sư thúc là thật sự rất tốt a. Nhưng mà còn không đợi bọn họ mở miệng, Tô Đường liền lại lần nữa lạnh lùng nói. Chống đối sư thúc, trước mắt tuy không ở tông môn, nhưng không đại biểu ta không phạt các ngươi. Nàng quét mắt đồ ăn trên bàn, buồn bã nói, đều do ta bị đói. Các tiểu đệ tử cũng không dám tin tưởng. Ngày hôm qua tiểu sư thúc còn cùng bọn họ đàm tiếu nói đùa, nói như thế nào liền thay đổi a. Các tiểu đệ tử thực ủy khuất, thậm chí có không ít người đều biểu hiện ở trên mặt. Tô Đường, người vi phạm, trục xuất tông môn. Thanh âm lạnh băng của nàng vang lên. Các đệ tử trong lòng lại không phục, nhưng trên mặt lại không người nào dám nhiều lời. Động tĩnh nháo lớn, rốt cuộc khiến cho những người khác chú ý. Tỉ như trưởng môn Kỳ Sơn, rốt cuộc là Sơ Nguyệt Tiên Tử đang nổi. Nhất cử nhất động đều bị không ít người nhìn chằm chằm. Trước mắt còn có người của các môn phái khác khe khẽ nói nhỏ, đều đang nói nàng diễu võ dương oai. Gờ yêu ta ết ma tôn, liền không nhớ rõ chính mình là ai. Bên ngoài uống rượu làm sao vậy? Lại không phải đám hòa thượng kia của Thiên Tông, những phong chủ tông chủ của Thiên Kiếm Tông, bọn họ cũng không phải chưa thấy qua. Không phải cũng là nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, như thế nào đến phiên ngươi nhiều chuyện như vậy a? Tô Đường lúc này lạnh mặt, toàn thân đều ở tỏa ra hàn khí. Những người khác thấy thế, lúc trước đối Sơ Nguyệt Tiên Tử còn có chút ảo tưởng, giờ phút này đều tiêu tan ảo ảnh. Thực lực cao lại như thế nào, xinh đẹp lại như thế nào, làm người xử thế như vậy, ai mà chịu nổi? Sơ Nguyệt Tiên Tử, hôm nay là đại hôn của Kỳ Mỗ, không bằng cho ta mặt mũi. Rượu này để ta cho người lấy ra, nhưng này đồ ăn dù sao cũng phải ăn chút đi. Trưởng môn Kỳ Sơn một thân hồng trang, cười đến ôn hòa có lễ. Tô Đường trong lòng xin lỗi với hắn, trên mặt lại lạnh lùng thoáng nhìn. Không nhọc trưởng môn Kỳ Sơn quan tâm. Tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.